Hai La Mã. Theo chân thầy, hỡi thiện nam tử, còn phải nghĩ rằng chính mình đang bị bệnh. Đây là câu đầu tiên khởi đầu cho một loạt các ẩn dụ được nhắc tới trong một phẩm trong Kinh Hoa Nghiêm. Những bệnh nhân tự đặt mình dưới sự chăm sóc của một vị y sĩ khéo léo. Những lữ khách trên con đường nguy hiểm đặt niềm tin nơi những người bảo vệ can trường. Đối mặt với hiểm nguy từ những quân thù, kẻ trộm cướp hay giả thú, người ta mong đợi có một người bạn đồng hành để được bảo vệ. Những thương nhân vượt đại dương hướng tới đất liền giao phó thân mạng của mình cho vị thuyền trưởng. Những lữ khách dùng thuyền phà qua sông giao phó bản thân cho thủy thủ. Cùng thế, để được che chở trước cái chết, trước sự tái sinh trong luân hồi và trước những cảm xúc ô nhiễm, chúng ta phải đi theo chân một vị thầy, một thiện hữu tri thức. Như bệnh nhân nương cậy nơi thầy thuốc, lữ khách nương cậy người bảo vệ, kẻ khiếp sợ nương cậy bạn đồng hành, thương nhân nương cậy nơi thuyền trưởng, và khách qua sông nương cậy người lái đò. Nếu sinh tử và cảm xúc ô nhiễm là kẻ thù mà bạn sợ hãi, hãy giao phó chính bạn cho một vị thầy. Một đệ tử can đảm được trang bị đầy đủ bằng lòng quả quyết sẽ không bao giờ làm thầy phiền lòng, cho dù phải trả giá bằng cuộc đời của họ. Tâm họ kiên cố tới nỗi không bao giờ bị lay động trước những hoàn cảnh khắc nghiệt. Họ phụng sự thầy mà không cần quan tâm tới sức khỏe hay mạng sống của mình, và tuân thủ mọi huấn lệnh của thầy không thiếu một điểm nào và quy ngưỡng thầy. Những người được trang bị đầy đủ và có lý trí kiên định, phụng sự thầy mà không màng đến sức khỏe hay mạng sống của mình, tuân theo những giáo huấn của ngài không màng tới bản thân, sẽ được giải thoát chỉ nhờ năng lực của lòng quy ngưỡng. Để theo chân vị thầy, bạn phải có nhiều lòng tin nơi ngài, tới nỗi bạn xem ngài đích thực là một vị Phật. Bạn phải có sự phân định và thấu suốt giáo lý tới nỗi bạn có thể nhận ra được trí tuệ ẩn tàng dưới những hành động thiện xảo của ngài, và nắm bắt bất kỳ những gì ngài truyền dạy cho bạn. Bạn phải cảm thấy lòng bi mẫn bao la đối với tất cả những ai đang đau khổ vì không được che chở. Bạn phải tôn kính những giới nguyện và mật nguyện mà đạo sư dạy bạn phải giữ gìn, và bạn phải an định và tự chủ trong mọi hành vi, ngôn ngữ và tư tưởng của bạn. Quan điểm của bạn phải rộng lớn tới nỗi có thể chấp nhận bất kỳ những gì thầy và những thiện hữu tri thức có thể làm. Bạn phải quảng đại rộng rãi tới nỗi có thể cúng dường thầy bất kỳ những gì bạn sở hữu. Nhận thức của bạn về tất cả mọi sự phải thanh tịnh, tránh chỉ trích và để cho bị ô nhiễm. Bạn phải tự chế không làm bất kỳ điều ác hại hay bất thiện nào và e sợ khi làm ngài không hài lòng. Hãy có niềm tin, sự phân định, hiểu biết và lòng bi mẫn lớn lao. Hãy tôn kính giới nguyện và mật nguyện. Hãy làm chủ thân khẩu ý, hãy khoáng đạt và quảng đại. Hãy có thị kiến thanh tịnh và một ý thức tự chế. Kinh Hoa Nghiêm và những bản văn khác cũng dạy rằng khi theo chân một vị thầy, chúng ta phải giống như con ngựa hoàn hảo, luôn luôn hành động phù hợp với ý muốn của ngài trong mọi tình huống, khéo léo tránh làm tất cả những việc gì có thể khiến ngài phật lòng, và không bao giờ giận dữ hay phẫn uất ngay cả khi bị ngài quở trách nặng nề. Giống như một con thuyền, chúng ta không nên mỏi mệt khi tới lui mang những thông điệp hay làm những công việc khác để phục vụ ngài. Giống như một cây cầu, không gì mà chúng ta không thể đảm đương, dù những nhiệm vụ ngài yêu cầu chúng ta làm có dễ chịu hay không. Giống như một cái đe thợ rèn, chúng ta phải chịu đựng nóng, lạnh và mọi nỗi gian khó khác. Giống như một người hầu, chúng ta tuân theo mọi mệnh lệnh của ngài. Giống như một người phu quét đường, đừng bao giờ kiêu căng mà hãy giữ vị trí thấp nhất. Giống như một con bò bị gãy sừng, chúng ta nên từ bỏ kiêu mạn và hãy kính trọng mọi người. Hãy khéo léo, đừng bao giờ làm phật lòng thầy. Đừng phận uất vì bị ngài khiển trách, hãy như con ngựa hoàn hảo. Như một con thuyền, đừng bao giờ mệt mỏi khi qua lại. Hãy chịu đựng tất cả những gì xảy đến, dù xấu hay tốt, giống như một chiếc cầu. Hãy chịu đựng nóng lạnh và bất kỳ gian khó nào khác như một cái đe. Hãy tuân theo mọi mệnh lệnh của ngài giống như một người hầu. Hãy dứt bỏ mọi sự tự phụ như một người phu quét đường, và thoát khỏi mọi kiêu mạn như con bò gãy sừng. Tam Tạng kinh điển đã nói rằng đó là cách thức để theo chân thầy. Có ba cách làm hài lòng thầy và phụng dưỡng ngài. Cách tốt nhất được biết đến là cúng dường công phu hành trì, bao gồm việc đưa vào thực hành bất kỳ điều gì ngài đã dạy bảo với sự quyết tâm bất chấp mọi gian khổ. Cách thức trung bình là sự phụng dưỡng bằng thân, khẩu, có nghĩa là hầu cận ngài và thực hiện bất kỳ những gì ngài muốn bạn làm xuyên qua thân, khẩu hay ý. Cách thấp nhất là cúng dường vật chất, có nghĩa làm thầy của bạn vui lòng bằng cách dâng lên ngài của cải vật chất, thực phẩm, tiền bạc, vân vân. Của cải bạn có thể có, hãy cúng dường cho đệ tứ bảo, tôn kính và phụng dưỡng ngài với thân và ngữ. Cả ba phương cách này không hề có cách nào là lãng phí, nhưng trong ba cách làm ngài hoan hỷ, công phu thực hành là tuyệt vời nhất. Cho dù vị thầy có thể hành xử một cách khó hiểu như thế nào chăng nữa, thì bạn hãy luôn luôn duy trì một tri kiến thanh tịnh và hãy nhận thức ra rằng cách hành xử của ngài chính là những phương pháp thiện xảo. Đại học giả Naropa đã là một học giả uyên thâm và đại thành tựu giả. Nhưng bổn tôn của ngài bảo ngài rằng vị thầy trong những đời trước của ngài là ngài Tipalopa vĩ đại, và Naropa nên đi tới miền đông Ấn Độ để tìm gặp thầy mình. Naropa lập tức lên đường, nhưng khi tới miền đông Ấn thì ngài không biết phải tìm Tipalopa ở đâu. Ngài hỏi những người dân địa phương nhưng họ cũng không biết. Trong vùng này có ai tên Tipalopa không? Ngài nài nỉ. Có một người tên là Tipalopa thuộc tiện cấp, tức là giai cấp bần cùng nhất, hay là Tipalopa hành khất. Naropa nghĩ, công hạnh của những bậc thành tựu thì không thể nghĩ bằng, chắc hẳn đây là ngài rồi. Ngài bèn hỏi Tipalopa hành khất sống ở đâu. Ở bức tường đổ đằng kia, nơi có khói bốc lên. Họ trả lời. Khi đến nơi được chỉ, thì ngài thấy Tipalopa ngồi trước cái chậu gỗ đựng cá. Một số con còn sống và một số đã chết. Tipalopa lấy một con cá đem nướng và cho vào miệng, trong khi búng những ngón tay. Naropa đảnh lễ và xin Tipalopa nhận ngài làm đệ tử. Ông nói gì? Tipalopa nói, ta chỉ là một kẻ hành khất. Nhưng Naropa nài nỉ nên Tipalopa nhận ngài. Lúc đó ngài Tipalopa giết những con cá hoàn toàn không phải vì ngài đói hay không tìm được những thứ gì khác để ăn. Loài cá hoàn toàn vô minh, không biết điều gì nên làm và điều gì nên tránh, là những sinh vật có nhiều hành vi bất thiện, và Tipalopa có năng lực giải thoát chúng. Khi ăn thịt cá, Tipalopa đã nối kết được với tâm thức của chúng. Nhờ đó, ngài có thể chuyển thức của chúng vào cõi Phật thanh tịnh. Tương tự, ngài Sabraha làm thợ rèn mũi tên, Sabyapripa là một thợ săn, và phần lớn những thành tựu giả vĩ đại khác của Ấn Độ cũng đã chấp nhận những cách sống rất thấp kém, thường là trong đẳng cấp bần cùng nhất. Do vậy, điều quan trọng là ta không cho rằng bất kỳ hành động nào của thầy ta là sai lạc. Hãy tu tập bản thân để chỉ có tri kiến thanh tịnh. Đừng ngộ nhận hành động của vị thầy. Hầu hết những thành tựu giả Ấn Độ đã sống như những kẻ dung tục làm điều ác thuộc giai cấp cùng đinh, còn tệ hại hơn cả những kẻ bần cùng nhất trong giai cấp bần cùng. những kẻ không biết đến điều này tiếp tục ngộ nhận và chỉ trích những gì thầy của họ làm, thì như Kinh Giang có nói, họ sẽ tìm thấy ra lỗi lầm ngay cả trong một vị Phật nếu họ sống với Ngài trong một thời gian đủ dài lâu. Nhà sư Sunna Kapsata là anh em cùng cha khác mẹ của Đức Phật. Ông đã phụng dưỡng Đức Phật trong 24 năm ròng và thuộc lòng tất cả 12 loại giáo lý trong Tam Tạng Kinh Điển. Nhưng ông ta lại cho rằng tất cả những gì Đức Phật làm là giả dối, và cuối cùng đi đến kết luận sai lầm là giữa ông ta và Đức Phật không có gì khác biệt. Ngoại trừ dần hào quang rộng sáu bộ quanh Ngài, suốt 24 năm làm thị giả, tôi chưa từng thấy trong Ngài những tánh đức đặc biệt nào, ngay cả chỉ đáng bằng một hạt mè. Về giáo pháp, tôi cũng biết nhiều như Ngài, nên tôi sẽ chẳng làm thị giả cho Ngài nữa. Nói như thế xong, ông ta bỏ đi. Sau đó, Ngài Ananda trở thành thị giả riêng của Đức Phật. Ngài hỏi Phật rằng Sunna Kassata sẽ tái sinh ở đâu? Trong thời gian một tuần, Đức Phật trả lời: Sunna Kassata sẽ chết và tái sanh là một ngạ quỷ trong một vườn hoa. Ngài Ananda đến gặp Sunna Kassata và thuật lại những gì Đức Phật đã nói. Sunna Kassata từng nghĩ: đôi khi những lời dối trá đó của Đức Phật trở thành sự thật, vì thế tốt hơn hết là ta phải hết sức thận trọng trong 7 ngày. Đến cuối tuần, ta sẽ bắt ông ta nuốt lại những lời này. Ông ta chay lạc trong một tuần. Vào buổi chiều của ngày thứ 7, ông cảm thấy họng rất khô nên uống một ít nước. Nhưng nước uống vào không tiêu được nên ông ta chết và bị tái sinh là một ngạ quỷ trong vườn hoa với đầy đủ chín vị tướng xấu xí. Bất cứ khi nào bạn nhận thấy những lỗi lầm trong bất kỳ điều gì vị thầy siêu phàm của bạn làm, thì bạn phải tự cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ một cách thật sâu sắc trong lòng. Hãy quán chiếu rằng chính cái thấy của tâm thức bạn là bất tịnh, và tất cả mọi hành động của Ngài đều không có tì vết và không sai trái. Hãy làm cho tri kiến thanh tịnh này trở nên vững chắc và làm tăng trưởng tính tâm của bạn. Chưa làm chủ được những tri kiến riêng mà tìm kiếm những lỗi lầm nơi người khác, đây là một sai lầm vô hạn. Mặc dù thuộc lòng 12 loại giáo lý, tỳ kheo Sunna Kassata bị năng lực của cái ác chế ngự và nhìn thấy hành động của Đức Phật là giả dối. Hãy cẩn thận suy ngẫm về điều này và chỉnh sửa bản thân. Khi vị thầy có vẻ giận dữ với bạn thì bạn không được tức giận. Thay vào đó, hãy tự nhắc rằng hẳn là Ngài đã thoáng nhận ra một lỗi lầm nào đó trong bạn, và qua cơn thịnh nộ của thầy thì hãy thấy rằng đây chính là lúc để chỉnh sửa lỗi lầm của mình. Khi cơn giận của Ngài giảm đi, hãy tới sám hối những lỗi lầm của bạn và hứa với Ngài là bạn sẽ không tái phạm nữa. Nếu thầy của bạn nổi cơn thịnh nộ, hãy kết luận rằng Ngài đã nhìn thấy một lỗi lầm trong bạn. Đã tới lúc phải sửa sai bằng lời khiển trách của Ngài. Hãy sám hối và nguyện không bao giờ tái phạm. Như thế, người minh trí sẽ không rơi vào ảnh hưởng của ma vương. Khi có mặt thầy, thay vì cứ ngồi yên vị, hãy lập tức đứng lên bất cứ khi nào Ngài còn đứng. Khi Ngài ngồi xuống, hãy vấn an sức khỏe của Ngài. Khi bạn nghĩ có thể Ngài cần một điều gì đó, ngay lập tức hãy đem lại những gì làm Ngài vui lòng. Khi làm một thị giả đi theo vị thầy, hãy tránh đừng đi phía trước Ngài, bởi như thế bạn sẽ quay lưng của bạn lại với Ngài. Tuy nhiên, không nên đi phía sau Ngài, vì bạn có thể đạp lên dấu chân Ngài. Bạn cũng không nên đi phía bên phải Ngài, vì đó là vị trí dành cho sự tôn kính. Thay vào đó, hãy kính cẩn đi bên trái và hơi lui lại phía sau Ngài. Nếu đi đường có nguy hiểm, thì lúc đó sẽ không có gì sai trái nếu bạn xin phép Ngài được vượt lên trước. Đối với tòa ngồi và chỗ giảng dạy của Ngài, đừng bao giờ dẫm lên tấm nệm và không được leo lên hoặc cưỡi ngựa của Ngài. Không nên đóng hay mở cửa mạnh tay. Hãy làm nhẹ nhàng. Hãy hạn chế tất cả mọi biểu lộ phù phiếm hay bất mãn khi có mặt Ngài. Cũng tránh nói lời dối trá, thiếu cân nhắc hay nói những lời không thành thật, cười giỡn, làm trò hề và nói chuyện giảng không cần thiết hay không thích hợp. Hãy học cách cư xử trong một thái độ tự chế, đối xử với Ngài bằng lòng tôn kính và không bao giờ buông thả tùy tiện. Không nên ngồi yên khi Thầy đứng dậy. Khi Ngài ngồi, hãy quan tâm đem lại mọi thứ Ngài cần. Không nên đi bộ phía trước, phía sau hay bên phải Ngài. Không tôn kính cương ngựa hay tòa ngồi của Ngài sẽ khiến công đức của bạn bị hao tổn. Không nên đóng sầm cửa, đừng ra vẻ tự phụ hay cao có. Tránh nói dối, cười đùa, nói năng thiếu thận trọng và không chính đáng. Hãy phụng dưỡng Ngài với sự điềm tĩnh chuẩn mực của thân, khẩu, ý. Nếu có người chỉ trích hay thù ghét Thầy của bạn, thì không nên cư xử với họ như những người bạn. Nếu bạn có khả năng thay đổi thái độ của bất cứ những người nào không có niềm tin hay xem thường Thầy, thì bạn nên kết bạn với họ. Nhưng nếu không thể làm được chuyện này, thì hãy tránh nói chuyện quá cởi mở hay thân mật với những người như thế. Không nên làm bạn với những người chỉ trích hay thù ghét Thầy của bạn. Hãy chuyển hóa tâm họ nếu bạn có thể. Nếu bạn trò chuyện thoải mái với họ, ảnh hưởng mạnh mẽ của những hành động sai lầm của họ sẽ làm tổn hại mật nguyện của riêng bạn. Dù có phải tốn nhiều thời giờ và giáo đoàn của Thầy hay với những huynh đệ tỷ muội kim cương của bạn, thì cũng đừng bao giờ cảm thấy mệt mỏi buồn chán hay cáu kỉnh với họ. Hãy dễ chịu thoải mái như một sợi dây lưng. Hãy kiềm chế tánh tự tôn của bạn và hội nhập trong mọi hoạt động, hòa hợp dễ dàng như muối tan trong thức ăn. Khi người ta nói nặng lời hay gây chuyện với bạn, hoặc khi bạn phải đảm nhận trách nhiệm quá lớn, hãy sẵn sàng chịu đựng bất cứ cái gì giống như một cột trụ. Giống như sợi dây lưng, hãy là một người bạn đồng hành dễ chịu. Giống như muối, hãy dễ dàng hòa hợp. Giống như cột trụ, hãy chịu đựng không mỏi mệt bất kỳ gánh nặng nào. Vì thế, hãy phụng dưỡng chư huynh đệ kim cương và các thị giả của Thầy.